Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 40-2042. Một đêm tỉnh ngủ, phát hiện sương mù chi thành ngân trang tố khỏa, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa. Hồ Dương Lâm thụ biến thành tuyết thụ, hồ nước kết băng, sở hữu thực vật đều bị chôn ở hậu tuyết dưới. Tô Đường kinh ngạc một câu đều nói không nên lời, tối hôm qua vẫn là mùa thu. Hôm nay liền bắt đầu mùa đông. Vạn hạnh chính là, vừa mới bắt đầu mùa đông, nhiệt độ không khí còn không có như vậy thấp. Tô Đường nhìn trên người lông xù xù động vật ra, nhìn về phía Tô Vu cùng Xuân Hy đều ngồi ở lửa trại biên sưởi ấm. Bệ hạ tài đại khí thô, thường thường mà ném vào một viên màu đỏ năng nguyên thạch thiêu đốt. Bảo đảm đống lửa vẫn luôn bất diệt. Đường Đường, ngươi tỉnh, lạnh không? Xuân Hy xoa xoa cánh tay, hỏi, không lạnh, này da lông thực giữ ấm. Tô Đường nhìn về phía bên ngoài cảnh tuyết, kinh ngạc mà nói, như thế nào đột nhiên liền tuyết rơi? Này mùa đông tới quá nhanh đi, không tính mau. Sương mù chi thành 30 năm tới đều là mùa thu. Một đêm bắt đầu mùa đông thực bình thường. Cũng không biết mùa đông sẽ liên tục bao lâu, Gus đại đế khải cháy đôi. Nhìn về phía căn cứ phương hướng, một đêm bắt đầu mùa đông, trước mắt độ ấm ở dưới không tả hữu, không đến mức kinh hoàng, chỉ là gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu phải khẩn cấp bố trí lên. Nên thu hoạch, ngắt lấy, nên kiến lều ấm, cũng may nửa tháng trước hắn khiến cho Kiều Vi Ngôn phụ trách chuyện này. Sẽ không bởi vì đột nhiên bắt đầu mùa đông, luống cuống tay chân. Tô Đường, chúng ta đây chạy nhanh phản hồi căn cứ đi. Ba người chạy nhanh thu thập một phen, diệt đống lửa, muốn thừa dịp vừa mới bắt đầu mùa đông, chạy về căn cứ, chỉ thấy trên mặt hồ đang ở điên cuồng mổ mặt băng băng điểu nhóm đột nhiên dương cánh bay lên tới, phun ra một ngụm nước bọt, kia nước miếng gặp được không khí cấp tốc đọng lại, nện ở mặt băng thượng. Chiết xạ ra màu lam u quang, phun xong màu lam băng điểu nhóm vui sướng mà vỗ cánh bay đi. Tô Đường, chúng ta đi xem đi. Ân, Gus đại đế mắt phượng híp lại, nhàn nhạt gật đầu. Mùa đông sương mù chi thành đối với bọn họ tới nói, hết thảy đều là thần bí nguy hiểm. Tô Đường cùng Xuân Hy nghé con mới sinh không sợ có, dẫn đầu thử mặt hồ lớp băng độ dày, phát hiện thập phần rắn chắc. Tức khắc vui mừng mà đi ở mặt băng thượng, chỉ thấy phía trước màu xanh băng băng điểu đem mặt băng mổ ra một đám tiểu băng động tới. Từng điều băng cá chui vào băng trong động thông khí, cá. Thật nhiều cá. Xuân Hy hưng phấn mà phóng xuất ra tinh thần lực, đem từng điều băng cá túm chặt, sau đó tạp khai một ít băng động, đem băng cá tất cả đều tóm được lên. Tô Đường tắc bị dưới ánh mặt trời u lam sáng lên tinh thạch hấp dẫn ở, này đó lộng lẫy giống như lam hỏa tinh thạch so nàng phía trước nhìn thấy thầm thì điểu lôi ra tới. Màu lam năng nguyên thạch muốn càng thuần túy, càng xinh đẹp, nắm ở trong tay, như là cầm một đoàn u quang. Hơn nữa xúc tô lạnh lẽo lại không đến xương, cùng dung nham bên cạnh ao nhìn thấy màu đỏ tinh thạch có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô Đường đem rơi dụng đầy đất màu xanh băng tinh thạch nhặt lên tới. Hô, Xuân Hy, đừng câu cá, nhặt tinh thạch. Gus đại đế cũng nhặt lên một viên, nắm ở lòng bàn tay cảm thụ bên trong ẩn chứa năng lượng, không cầm âm thầm kinh hãi, phía trước cái loại này màu xanh băng băng điểu hắn chưa bao giờ gặp qua. Này nhổ ra nước bọt đọng lại thành tinh thạch, năng lượng kinh người, hơn nữa mỗi chỉ băng điểu chỉ phun ra một viên, thứ này khả ngộ bất khả cầu tới. Đường Đường, này tinh thạch thật xinh đẹp. Xuân Hy lấy ra một viên màu lam hy hữu năng nguyên thạch làm đối lập, phát hiện một cái là màu lam cục đá, một cái là màu xanh băng tinh thạch, cao thấp lập thấy. Tô Đường gật đầu, về sau có lẽ sẽ có trọng dụng. Ba người đem mặt băng thượng màu xanh băng tinh thạch nhạt quang, tổng cộng cũng mới nhặt 30 nhiều viên, mỗi người chỉ có mười mấy viên, thập phần thiếu. Nhặt xong tinh thạch, đại gia liền cảm giác được gió lạnh tàn sát bừa bãi, lạnh đến thẳng dậm chân. Bọn họ xuyên đều vẫn là mùa hè đơn bạc quần áo, giờ phút này Xuân Hy không bao giờ phun tào thực vật học viện giáo phục lại trường lại buồn. Hận không thể nó có thể hậu cái gấp 10 lần, Gớt đại đế tinh thần lực chắc tuyệt. Còn có thể chống đỡ rét lạnh, Tô Đường toàn thân khóa lại lông xù xù động vật ra thảo. Chỉ lộ ra một chương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, chỉ có một chương động vật ra thảo. Chúng ta ba người thay phiên xuyên đi, không không không không. Nữ hài tử không thể đông lạnh đến, ngươi xuyên, Xuân Hy đông lạnh đến hàm răng thẳng run lên. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vẫn là kiên trì lắc đầu, Gớt đại đế cũng gật đầu. Khàn khàn mà nói, A Đường, này vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị, lạnh đến thật sự chịu không nổi. Chúng ta liền đốt lửa sưởi ấm, nam nhân nói lấy ra một viên màu đỏ năng nguyên thạch đánh bóng. Bốc cháy lên, tức khắc ánh lửa sáng lên, xua tan hàn khí, bất quá nếu là dựa thiêu đốt màu đỏ năng nguyên thạch tới sưởi ấm. Bọn họ không đi đến căn cứ, màu đỏ năng nguyên thạch cũng muốn bị thiêu hết, hành tẩu ở sương mù chi thành thật sự một giây đều là ở tiêu hao chính mình sinh mệnh giá trị cùng. Với đại lượng vật tư quá lãng phí, chúng ta đi nhanh đi, chờ tới rồi phía trước, chúng ta thay phiên xuyên cái này ra thảo, ba người dọc theo con đường từng đi qua. Hướng núi lửa hoạt động mảnh đất đuổi, Tô Đường vừa đi, một bên vuốt nguồn năng lượng dương, tưởng sờ sờ xem có hay không sưởi ấm đồ vật, kết quả sờ đến một đoàn ấm áp màu đỏ tinh thạch dung nham bên cạnh ao nhặt được tinh thạch bởi vì thưa thớt cùng với xinh đẹp, mọi người đều không có lấy ra tới thiêu đốt, cũng liền không có phát hiện, này tinh thạch ở càng lạnh mùa càng là tản mát ra một đoàn ấm quang tinh. Tinh thạch, Tô Đường vui sướng mà vô ngữ theo trình tự, bên kia Gớt đại đế đã lấy ra màu đỏ tinh thạch. Cảm nhận được nho nhỏ hỏa hồng sắc tinh thạch tản ra vô hạn nhiệt độ, Xuân Hy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng run run rẩy rẩy mà lấy ra nhặt được hỏa hồng sắc tinh thạch. Nháy mắt đã bị tinh thạch phát ra nhiệt độ kinh tới rồi, này tinh thạch sẽ nóng lên. Chúng ta không cần đông chết. Tô Đường cười khanh khách gật gật đầu. Đúng vậy, loại này hỏa hồng sắc tinh thạch quả nhiên là qua mùa đông chuẩn bị. Không mệt là dung nham bên cạnh ao nhặt được ba người có sưởi ấm màu đỏ tinh thạch. Giải quyết lớn nhất nguy cơ. Mỗi người trong túi đạp vài cái, trên tay cũng cầm mấy cái, giày cũng thả một cái, như là toàn thân đều dán đầy ấm bảo bảo, không bao giờ sợ lạnh, may mắn chúng ta lúc này đây là truyền tống tới rồi dung nham trì cùng núi. Lửa phụ cận, nếu là đi địa phương khác, khẳng định phải bị đông chết, rốt cuộc hồi không đến căn cứ. Đường Đường, người vận khí thật tốt, Xuân Hy ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ Gớt đại đế nghe vậy một chân dẫm. Tiến tuyết hố, mặc danh cảm thấy nếu là hắn cái thứ nhất truyền tống. Không chuẩn truyền tống đến trong biển đi, Tô Đường cười nói. Chúng ta đại gia vận khí đều hảo, đợi lát nữa tới rồi núi lửa mảnh đất, lại nhiều nhặt điểm màu đỏ tinh thạch trở về trên đường. Mọi người đều không có trì hoãn. Tuy rằng tuyết lộ khó đi, vẫn là ngươi túm ta túm ngươi, đi rồi hai cái nhiều giờ, rốt cuộc thấy được màu đỏ sậm dung nham chỉ cùng với núi lửa, trên núi lửa còn không có kết băng. Đại tuyết rơi xuống dưới liền tự động bốc hơi, chỉ là trời đông giá rét, dung nham chỉ cũng có vẻ an tĩnh tu khí điểm, từng viên hỏa hồng sắc tinh thạch lấp lánh sáng. Lên, này đó màu đỏ tinh thạch có phải hay không dung nham trong hồ sản vật? Kia đến là nhiều ít năm sản vật a? Xuân Hy tò mò mà lấy ra màu đỏ tinh thạch cùng phía trước ở phần mộ khu phát hiện màu đỏ năng. Nguyên thạch làm đối lập, phát hiện năng nguyên thạch chỉ có thể thiêu đốt, nhưng là không có sưởi ấm hiệu quả, Tô Đường một bên nhặt cháy màu đỏ tinh thạch. Một bên cười nói, có thể là ngàn vạn vạn năm đi. Thiên nhiên huyền bí, ai cũng vô pháp nghiên cứu thấu, Gớt đại đế cũng trầm ngâm nói. Hẳn là dung nham chỉ đặc thù sản vật, địa phương khác cũng chưa nhìn thấy quá, hắn chạy qua sương mù chi thành như vậy nhiều địa phương. Cũng không có gặp qua như vậy tinh thạch, ba người đem trên núi lửa lớn lớn bé bé dung nham bên cạnh. Màu đỏ tinh thạch đều nhặt lên, mỗi người nhặt không sai biệt lắm có 50 nhiều viên. Mà núi lửa bụng, tất nhiên còn có lớn hơn nữa dung nham thế giới. Có lẽ sẽ có nhiều hơn hỏa hồng sắc tinh thạch, chỉ là xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Ba người đều không có đi xuống, hơi làm nghỉ ngơi, nướng sưởi ấm, ấm áp thân mình, sau đó xuyên qua dung nham bên cạnh ao đốt trọi một cây kỳ quái cọc cây. Phản hồi tới rồi thảo nguyên, một hồi đến thảo nguyên mảnh đất. Ba người một đám giống như củ cải giống nhau tạp vào thật dày tuyết hố. Bị quăng ngã cả người đều là tuyết. Tô Đường ăn mặc lông xù xù động vật ra thảo. Màu nâu da lông nháy mắt liền biến trắng. Nện xuống tới khi còn áp tới rồi một con thỏ. Một người một thỏ mắt to chừng mắt nhỏ. Liền ở tiểu bạch thỏ sợ tới mức nhanh chân toàn tuyết động khi. Tô Đường tay mắt lanh lẹ lập tức ôm lấy. Bắt được một con lạc đơn thỏ con Xuân Hy phun ra trong miệng tuyết. Nằm ở trên nền tuyết hưng phấn mà đánh một cái lăn, gớt đại đế chụp sạch sẽ trên người tuyết. Nhìn thảo nguyên đã biến thành cánh đồng tuyết, mắt phượng hơi thâm, trầm thấp nói, tuyết càng ngày càng dày, độ ấm càng ngày càng thấp, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về, mới 3 cái giờ. Độ ấm đã từ lúc bắt đầu không độ hàng tới rồi 10 độ tả hữu. Đây mới là bắt đầu mùa đông ngày đầu tiên, lại không quay về. Tình huống không dám tưởng tượng, nga nga, tốt, Xuân Hy chạy nhanh bò dậy, Tô Đường cũng ôm đông lạnh đến run bần bật thỏ con bò dậy. Nhìn trắng xóa một mảnh, có chút há hốc mồm, may mắn có thực tế ảo bản đồ chỉ dẫn, bằng không khẳng định sẽ trên nền tuyết lạc đường, các ngươi kết hảo phòng hộ cháo. Bảo vệ đôi mắt, đi theo ta đi, Curse đại đế dẫn đầu tiến lên. Dẫm lên thật dày tuyết đọng. Một bước đi xuống một cái thật sâu tuyết hố, Tô Đường cùng Xuân Hy một trước một sau đi theo Tô Vu mặt sau. Dẫm lên hắn đi qua tuyết hố đi phía trước đi, đi rồi một đoạn ngắn lộ trình liền mệt đến không. Được Tô Vu, đường đường, phía trước giống như có thứ gì, Xuân Hy mắt sắc mà thấy thảo nguyên tuyết địa chỗ sâu trong tựa hồ. Có tươi đẹp nhan sắc, vội vàng kêu lên, Tuấn Mỹ vô chủ bệ hạ lạnh nhạt mà nhìn lướt qua. Nhìn như không thấy, Tô Đường lôi kéo Tô Vu tay áo. Nói, chúng ta đi xem một cái đi, nam nhân trầm mặc một chút. Gật gật đầu, ba người một chân thâm một chân thiển mà thay đổi phương hướng. Đi thảo nguyên tuyết địa chỗ sâu trong, chỉ thấy thật dày tuyết đọng thượng có một mảnh xé xuống tới màu đỏ quần áo vải dệt. Một đội bị đông cứng thăm dò đội chôn ở thật dày tuyết. Chỉ lộ ra một cái đầu. Mỗi người đầu tóc cùng lông mày thượng đều kết một tầng băng xương, là chúng ta phía trước gặp được. Đại thúc đội ngũ, Tô Đường nhận ra trong đó một cái trung niên đại thúc đúng là ngày hôm qua gặp. Được người, đối phương thập phần sang sảng hay nói. Còn nói cho bọn họ, gặp được man man nghiêu liền vòng vòng chạy. Kia khở hóa có thảo ăn liền sẽ không truy người. Thật là ra, Curse đại đế híp mắt. Đầu ngón tay tinh thần lực phóng xuất ra tới, nháy mắt liền đem chôn ở tuyết sưởi ấm đoàn người đào ra tới. Tức khắc đại tuyết bay tán loạn, mê đôi mắt những người này còn tính vận khí tốt. Biết đem chính mình chôn ở tuyết sưởi ấm, nếu không trên nền tuyết đông lạnh mấy cái giờ, đã sớm đông lạnh thành khối băng, thuốc, đội trưởng, đông lạnh đến thần trí không rõ mọi người kịch liệt mà thở dốc. Ho khan lên. Gian nan mà mở đông cứng đôi mắt, thấy có người phát hiện bọn họ, tức khắc phát ra ra cầu sinh khát vọng. Tô Đường đánh bóng mười mấy viên màu đỏ năng nguyên thạch. Ở trên nền tuyết dâng lên hòa tới, nháy mắt độ ấm bay lên lên, ánh lửa xua tan giá lạnh. Bị đông cứng thăm dò đội ngũ cảm nhận được ấm áp. Rốt cuộc năng động bắn lên tới, vây quanh đống lửa sưởi ấm. Hướng tới Tô Đường ba người cảm kích mà lời nói đều nói không thuận lợi, bọn họ ngày hôm qua tiến vào sương mù thảo nguyên mảnh đất, thu thập không ít vật tư, nguyên bản là tưởng chờ trời đã sáng phản hồi căn cứ. Ai thành tưởng, ban đêm lại đột nhiên hạ nhiệt độ, hạ lông ngỗng đại tuyết hạ kia kêu một cái khủng bố, cơ hồ là đổ ập xuống mà rơi xuống. Nháy mắt thảo nguyên liền biến thành màu trắng, bọn họ điên cuồng mà tăng thêm cành khô củi lửa. Mới có thể bảo đảm đống lửa không có diệt, gian nan mà chịu đựng cả đêm, chờ đến hừng đông, sở hữu nhưng thiêu đốt vật đều thiêu hết, mà tuyết địa phía dưới chôn giấu ướt thảo cũng vô pháp thiêu đốt. Độ ấm ở mắt thường có thể thấy được ngầm hàng, bị buộc rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể xuất phát phản hồi căn cứ trở về trên đường bị đông. Lạnh đến thật sự chịu không nổi, toàn đội người lúc này mới đem chính mình chôn ở tuyết. Xé rách màu đỏ quần áo, tắm ở trên nền tuyết cầu cứu, thì thật chính là đang đợi chết, không nói đến sương mù chi thành một đêm bắt đầu mùa đông. Nhiệt độ không khí sậu hàng, tất cả mọi người bị đánh trở tay không kịp, không có chống lạnh đồ vật, cho dù có đội ngũ đi ngang qua phát hiện bọn họ. Đơn giản là hai đội nhân mã cùng nhau chờ chết, kết quả không nghĩ tới liền ở bọn họ đông lạnh đến. Sắp chết thời điểm, bị Tô Đường đám người đào ra tới, đại thúc, các ngươi bị nhốt ở trên nền tuyết đã bao lâu? Tô Đường đem đống lửa châm lớn hơn nữa, làm này một đội người sưởi ấm tam, ba bốn giờ, tiểu cô nương, ngươi kêu ta địch đại thúc liền hảo, dẫn đầu đại thúc đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng. Hàm răng một cái kính mà đánh run, nhận ra Tô Đường chính là ngày hôm qua gặp được tiểu cô nương. Lúc ấy còn cảm thấy cái này đội ngũ quá mức nhược kê. Còn nhắc nhở các nàng trốn tránh man man nghiêu. Không nghĩ tới một đêm qua đi, bọn họ vẫn là bị này ba cái người trẻ tuổi từ trên nền tuyết đào ra chân chính nhược kê chính là. Bọn họ a, xem bọn hắn toàn đội cỡ nào chật vật. Nhìn nhìn lại người trẻ tuổi, các đều là yêu nhã đắc ý. Trường bào thượng liền tuyết cũng chưa dính lên, địch đại thúc lại là hổ thẹn lại là cảm kích những người khác nướng hỏa cũng hoãn lại đây. Một đám người cao mã đại hán tử đều rất là cảm kích. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra tự nhận là quý trọng vật tư cấp Tô Đường đám người, cái gì thịt bò, thịt dê, đồ hộp, dinh dưỡng dịch, độc ma thảo tư tư, này đó ngày thường có thể cứu mạng đồ vật. Ở trên nền tuyết không hề dùng võ chỗ, Curse đại đế tự nhiên là coi thường mấy thứ này. Nếu không phải Tô Đường muốn lại đây, hắn cũng liền mắt nhìn thẳng đi rồi. Từ nhỏ dẫy dụa ở tử vong tuyến thượng, bị vô số lần mưu đồ bí mật ám sát bệ hạ chưa từng có giúp người làm niềm vui phẩm chất, Xuân Hy. Thiếu niên cũng là không lo ăn uống, huống chi cùng Tô Đường tổ đội tới nay liền không thiếu quá vật tư. Cũng không cần, mọi người đều đem đồ vật hướng nhỏ nhất Tô Đường trong lòng ngực tác. Tô Đường cười nói, đại thúc, mấy thứ này các ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Sương mù chi thành đã bắt đầu mùa đông, ai cũng không biết này mùa đông sẽ liên tục bao lâu. Về sau tinh tế vật tư sẽ càng thêm khẩn trương, Tô Đường lời còn chưa dứt. Địch đại thúc đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ sinh hoạt tinh cầu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Mọi người đều chỉ vào sương mù chi thành vật tư sinh hoạt. Ngắn hạn trong vòng sẽ không có sinh tồn nguy cơ, nhưng là thời gian dài. Hết thảy liền nói không chuẩn, địch đại thúc cắn răng nói. Tiểu cô nương, các ngươi có thể mang chúng ta phản hồi đến căn cứ sao? Mấy thứ này coi như làm là ân cứu mạng. Các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, mệnh đều không có. Còn muốn này đó vật tư làm cái gì? Địch đại thúc hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm thiêu đốt màu đỏ năng nguyên thạch này một viên hy. Hữu năng nguyên thạch hảo quý đi, nghe nói chỉ có số ít tiến vào sương mù phần mộ khu người nhặt được quá. Bọn họ cũng tổ đội tiến vào sương mù phần mộ khu. Khi đó quang đi đoạt lấy độc ma thảo. Không nghĩ tới màu đỏ năng nguyên thạch còn có thể thiêu đốt. Liền tính biết, cũng không có người như vậy đạp hư hy hữu năng nguyên thạch. Này ba người tất nhiên là tinh tế quý tộc lúc sau, các ngươi là tinh tạc liên minh người. Đứng ở một bên Gus đại đế trầm thấp mà mở miệng, tuổi trẻ tuấn Mỹ vô sư một mở miệng. Tức khắc một cổ vô hình tinh thần uy áp đè ở địch đại thúc đoàn người trên người, mọi người hoảng hốt. Lúc này mới kinh giác, cái này tồn tại cảm cực thấp hắc y vu sư không chỉ có một ngữ nói toạc ra bọn họ lai lịch. Hơn nữa còn áp chế đến bọn họ vô pháp nhúc nhích này nơi nào là tuổi trẻ vu sư. Này rõ ràng chính là ma vương, tinh tặc liên minh người. Tô Đường cùng Xuân Hy đồng thời kêu ra tiếng tới, kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tô Vũ, lại nhìn thoáng qua địch đại thúc đám người. Thượng một lần bị tinh tặc liên minh người hố giết bóng ma còn ở. Kết quả bọn họ còn trang bình thường triệu hoán sư. Địch đại thúc thêm vào chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng thừa nhận, không sai, chúng ta xác thật là tinh tặc liên minh người. Nhưng là chúng ta không hố sát, không lừa gạt, chúng ta đứng đắn đắn mà tiến sương mù chi thành tìm tòi vật tư. Phía trước bởi vì tinh tặc thanh danh quá kém, chúng ta mới làm bộ người thường, ta biết các ngươi đều là quý tộc người. Còn có cao đẳng học viện học sinh, các ngươi không nghĩ cứu người, chúng ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng các ngươi có thể đem nữ nhi của ta mang về. Ta nguyện ý đem sở hữu vật tư đều cho các ngươi, địch đại thúc nói. Lôi ra một cái giả trang thành niên nhẹ tiểu tử tuổi trẻ nữ hài, A Ba. Ngươi không đi, ta cũng không đi, tuổi trẻ nữ hài một bên quật cường mà nói. Một bên nhìn về phía Tô Đường, đáy mắt đều là cầu sinh khát vọng, Xuân Hy nhẹ nhàng mà lôi kéo Tô Đường quần áo. Ý bảo nàng không cần cứu người, Tô Đường trầm mặc. Địch đại thúc đám người xem ra tới cùng giống nhau tinh tặc là không quá giống nhau. Nhưng là cứu tinh trộm nguy hiểm cũng rất lớn, tinh tặc liên minh địch hạnh là các ngươi người nào? Gớt đại để lãnh đạm hỏi ra đệ nhị câu nói, địch hạnh. Cách ly khu 6 khu 2 đại đầu sỏ chi nhất tinh tặc đầu lĩnh địch hạnh. Tô Đường đồng tử co rụt lại, lần này là thật sự kinh tới rồi, địch đại thúc đoàn người cũng mắt choáng váng. Bọn họ chỉ là nói một cái dòng họ, như thế nào còn bị đoán được lai lịch, khống chế toàn tinh tế khắp nơi thế lực danh sách bệ hạ lạnh lùng cười. Tinh tặc đầu lĩnh địch hạnh có một cái lão ba, một cái muội muội, việc này nhưng không lừa gạt được hắn. Này địch người nhà có chút khờ, một trá đã bị trá ra thân phận thật sự, A Ba. Địch hạnh muội muội địch trái dậm chân, xoa xoa khóe mắt nước mắt, kêu lên. Không sai, địch hạnh là ta ca, các ngươi nếu là không nghĩ cứu người, liền đi nhanh đi, câm mồm, ta không có như vậy nhi tử, ngươi cũng không có ca ca, địch thúc, ngươi đừng thương tâm, những người khác khuyên nhủ, Xuân Hy cả kinh miệng có thể nuốt hạ trứng vịt. Ngơ ngác mà nhìn về phía Tô Đường, như thế nào tùy tiện ở trên nền tuyết đào vài người ra tới. Liền đào tới rồi tinh tế nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tinh tặc đầu lĩnh người nhà. Không phải, tinh tặc còn có người nhà. Tô Đường khiếp sợ không thể so hắn thiếu. Phải biết rằng địch hạnh hiện tại chính là cách ly khu 6 khu 2 cái đầu sỏ chi nhất. Cũng là nàng sắp tiếp xúc người. Địch hạnh sau lưng vô cùng có khả năng là công tước. Là nàng rời đi cách ly khu mấu chốt, Tô Đường nhìn về phía Tô Vu, Gớt đại đế trầm giọng nói. Tinh tặc cũng là người, địch hạnh đúng là tinh tế không chuyện ác nào không làm. Trước mắt bị lưu đày cách ly khu, bất quá hắn cũng là nổi danh hiếu từ, vẫn luôn cất giấu chính mình có một cái ba ba cùng muội muội. Hắn ba cùng muội muội cùng hắn không phải một đám người. Có cứu hay không xem ngươi tâm tình, Tô Đường hạ quyết tâm. Nhìn địch đại thúc một đám người, gật đầu nói, các ngươi đi theo ta đi, ta có thể cho các ngươi mỗi người một viên tinh thạch. Các ngươi nắm nó cùng chúng ta phản hồi căn cứ, bất quá trở lại căn cứ cần thiết muốn đem tinh thạch trả lại cho ta, địch đại thúc một đám người. Vui mừng khôn xiết, không dám tin tưởng mà nhìn Tô Đường. Này tiểu cô nương đều biết bọn họ là tinh tặc, cư nhiên còn nguyện ý cứu bọn họ. Bọn họ đây là đi rồi cái gì cứt chó vận a? Đại thúc, liền tính là báo đáp ngươi phía trước nói cho chúng ta biết. Gặp được man man nghiêu muốn vòng vòng chạy sự tình, Tô Đường mỉm cười nói. Nếu địch đại thúc ngày hôm qua không có cùng các nàng nói chuyện với nhau, nhiệt tâm mà dò hỏi các nàng tình huống. Tô Đường chưa chắc sẽ cứu, người tốt cần thiết có hảo báo. Đây là nàng kiên trì tín niệm chi nhất, liền vì ngày hôm qua một câu. Địch đại thúc đoàn người ngơ ngác mà nhìn Tô Đường, Tô Đường từ nguồn năng lượng dương lấy ra hỏa. Hồng sắc tinh thạch, mỗi người đã phát một viên. Địch đại thúc đám người nắm chặt trụ tinh thạch, nháy mắt liền ngây ra như phỗng, này tinh thạch sẽ nóng lên. Này liền như là có cái cuồn cuộn không ngừng lò sưởi. có này viên tinh thạch bọn họ liền sẽ không đông chết. Địch đại thúc đoàn người kích động đến lời nói đều nói không nên lời. Này ba người rốt cuộc là cái gì địa vị, cái kia hắc y vu sư cường đại đến lệnh người sợ hãi. Mà cái này tiểu cô nương nguồn năng lượng dương tựa như cái hộp bách bảo giống nhau. Tuổi trẻ thiếu niên cũng thảo hỉ đáng yêu. Đây là cái gì thần tiên đội ngũ. Đi thôi, chúng ta phải nhanh một chút chạy về căn cứ Tô Đường diệt màu đỏ năng nguyên thạch hòa. Đem thiêu đốt một nửa năng nguyên thạch thu hồi tới, hư, Curse đại đế tuấn Mỹ khuôn mặt đột nhiên. Biến đổi, mắt phượng nguy hiểm mà nheo lại, nhìn về phía trắng xóa tuyết điện trên nền tuyết nguy cơ đang ở tới gần. Hết chương.